Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 451. Thiên đế tiên chức, ta đi ra rồi, Tôn Ngộ Không lỏng ra tay chân, đến đánh đi. Trúc Long trong lòng vô cùng phẫn nộ, thân thể to lớn đột nhiên thoát ra, hướng về Tôn Ngộ Không phóng đi. Nó thần lực giống như đao nhọn, ở trong hỗn độn xuyên qua thời điểm, càng phát ra cuồn cuộn sấm gió tiếng. Oanh, một tiếng, Trúc Long va nát hư không, 10 dặm bên trong mây gió rung chuyển, nhấc lên bão táp đủ để hủy diệt một tòa núi cao. Tôn Ngộ Không hóa thành kim quang bay ra, có gan đừng chạy, Trúc Long phát ra gào thét, nó mở ra miệng rộng, nọc độc hóa thành mũi tên ánh sáng màu xanh lục phun ra. Những kia mũi tên ánh sáng ở Tôn Ngộ Không bên người từng đạo xẹt qua. Mỗi một đạo đều so với Tôn Ngộ Không to lớn. Bùm bùm trong tiếng, mũi tên ánh sáng bắn trúng hỗn độn giới một ít đá vụn cùng tiểu thiên thể. Sản sinh đếm không hết nổ tung. Nổ tung qua đi, hết thảy đá vụn cùng tiểu thiên thể đều biến mất rồi. Trúc Long nọc độc có thể hòa tan bất luận cái gì vật chất. Trúc Long lửa giận công tâm. Hiện tại chỉ muốn bắn trúng Tôn Ngộ Không. Đem hắn bộ lông đốt rụi. Sau đó mạnh mẽ nhục nhã một phen. Tôn Ngộ Không ở mũi tên ánh sáng bên trong bay khỏi tam giới. Trúc Long theo sát phía sau. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Rắn thiên tính chỉ cần nhắm vào con mồi, liền chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Hai vệt sáng ở trong hỗn độn truy đuổi. Phía trước dường như hạt gạo bình thường. Phía sau dường như ngang trời quái vật. Phảng phất có thể mang nhật nguyệt nuốt hết. Ầm ầm, ầm ầm. Chói tai tiếng vang bên trong, trôi nổi ở ngoài tam giới tu la giới chấn động kịch liệt. Trúc Long tức rồi, tu la người quỳ trên mặt đất. Trúc Long mỗi một lần gào thét, đều sẽ để bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Ầm ầm, một tiếng, một vệt ánh sáng tiễn bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống tu la giới. Bạo phát sóng khí chớp mắt liền đem mấy vạn tu la người nổ thành cho bụi. Tôn Ngộ Không thấy cảnh này, ở phi hành đồng thời một quyền vung ra, chặn lại rồi một đạo khác muốn tiến nhanh tu la giới mũi tên ánh sáng. Oanh, một tiếng, mũi tên ánh sáng tuy rằng bị ngăn trở, nhưng Tôn Ngộ Không tay phải cũng là chấn động. Xảy ra chuyện gì? Hắn cảm thấy không đúng. Đang bay ra tam giới ngay lập tức, hắn liền cảm giác thân thể có chút không đúng. Tôn Ngộ Không thông hiểu tam giới hết thảy phép thuật, chính là sống sót bách khoa toàn thư. Lại tìm không ra bất kỳ nguyên nhân. Hắn cho rằng là thân thể tạm thời không thể thích ứng hỗn độn. Sở dĩ tạm thời tách ra Trúc Long danh tiếng. Nhưng hiện tại xem ra sức mạnh của hắn chính ở trong hỗn độn biến thiếu. Vừa nãy cú đấm kia chứng minh phán đoán của hắn. Trúc Long cũng phát hiện điểm ấy. Không nhịn được cười to lên. Tôn Ngộ Không, người cuồng vọng vô tri. Đi tới hỗn độn giới, chính là dê vào miệng sói. Nó kêu lên, người ở trong này vô pháp thuyên chuyển tam giới lực lượng. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thuyên chuyển tam giới lực lượng. Tôn Ngộ Không ý nghĩ quay nhanh. Lúc này Trúc Long đã đuổi theo. Nó mở ra đỏ như máu miệng lớn. Đã nghĩ đem Tôn Ngộ Không nuốt vào đi. Nhưng mà Tôn Ngộ Không lại một cái xoay thân. Ở đầy trời mũi tên ánh sáng bên trong. Đá ra một cước. To lớn vết chân hiện ra ở Trúc Long trước mắt. Trúc Long trong nháy mắt nhớ tới bị Tôn Ngộ Không làm cầu để đá cảm giác. Thần sắc đại biến né tránh vết chân. Thân thể to lớn từ Tôn Ngộ Không bên người sát qua. Sát qua sau, Trúc Long mới lửa giận công tâm. Nó hiện tại ngang qua tam giới. Tư thái cùng trước đây không giống. Kia Tôn Ngộ Không nghĩ đá cũng đá bất động. Tôn Ngộ Không. Trúc Long cảm giác mình bị nhục nhã, phát ra lôi đình gào thét, một cái xoay quanh, nhanh như tia chớp hướng về Tôn Ngộ Không phóng đi. Tôn Ngộ Không hơi thay đổi sắc mặt, kim cô bổng, hắn đưa tay ra, tam giới có một đạo hào quang chói mắt bay ra, xuyên phá tầng tầng cản trở. Lần thứ hai trở lại trên tay hắn, Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, thôi thúc trong cơ thể ngọc tỷ, bổng thân xuất hiện đếm không hết tiên văn. Hắn cùng tam giới liên thông lại một lần nữa mở ra rồi. Chiêu này quả thật hữu dụng. Tôn Ngộ Không trong tay Kim Cô Bổng cùng Thiên Đế sức mạnh cộng hưởng, rạng ngời rực rỡ. Trúc Long lập tức đổi sắc mặt. Thiên Đế tiên chức, ngươi làm sao sẽ nhanh như thế khống chế? Tôn Ngộ Không vừa mới kế vị, làm sao có khả năng nhanh như vậy nắm giữ Thiên Đế tiên chức? Đó cũng không là phổ thông tiên chức. Trúc Long đi qua mấy cái thế giới, mỗi cái thế giới kẻ thống trị cũng phải tiêu tốn trăm nghìn năm ngoái gian mới có thể làm được. Đè suy đoán của nó, Tôn Ngộ Không như thế nào đi nữa lợi hại, cũng phải trăm năm sau mới có thể làm một cái danh xứng với thực Thiên Đế. Nhưng hiện tại xem ra phán đoán của nó sai rồi. Tôn Ngộ Không thiên phú vượt xa nó dự đoán. Hiện tại đến phiên ta tiến công rồi. Tôn Ngộ Không giơ lên Kim Cô Bổng. Lóng lánh ánh sáng biến thành cự phong, thắp sáng hỗn độn. Sau đó, Kim Cô Bổng ở trong chớp mắt bạo phát. Đây là kinh người một bổng. Phảng phất toàn bộ tam giới sức mạnh đều hội tụ ở bổng thân. Hướng về Trúc Long cấp tốc ép tới. Dừng tay. Trúc Long kinh hãi đến biến sắc. Này một bổng sức mạnh quá khủng bố, đầy đủ xúc phạm tới nó. Nhưng mà càng đáng sợ chính là Thiên Đế tiên chức sức mạnh, tuyệt không thể ở hỗn độn giới tỏa ra. Dừng tay. Trúc Long phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Người căn bản không biết này sẽ phát sinh cái gì. Có thể nó nói quá muộn. To lớn Kim Cô Bổng nện ở trên thân Trúc Long. Hơn trăm dặm ánh sáng ngang qua hỗn độn giới. Chỉ một thoáng, hỗn độn nổ tung, mênh mông tiên khí dập dờn mà ra, lan tràn đến ngàn tỷ cây em bên ngoài. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có một đạo chí mạng tầm mắt. Kia tầm mắt vô cùng to lớn, thật giống như là toàn bộ vũ trụ đang nhìn hắn đồng dạng. Tôn Ngộ Không trong cơ thể máu tươi đều phải bị đông lại rồi. Hắn xoay người, sau đó con ngươi co rụt lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.